Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, suy nghĩ liền hỏi, Minh Cửu đối thu nàng đương đồ đệ ý niệm còn ở. Nghe vậy tinh tế giải thích, đạo gia có chuyên môn đối phó quỷ hút máu phù, nếu không, vì sao quốc nội không thấy quỷ hút máu? Huyền môn cùng quỷ hút máu là đánh quá giao tế, lẫn nhau thực lực thử. Kinh sợ qua đi, định ra không xâm phạm lẫn nhau thề ước, huyền môn người trong không nhúng tay nước ngoài huyền bí công việc. Quỷ hút máu cũng không đặt chân quốc nội huyền môn sự tình. Đây đều là thật lâu phía trước sự tình, Minh Cửu không có cùng quỷ hút máu đánh quá giao tế. Nhưng thế gia truyền thừa khi, hậu thế nên học họa phù cùng tất cả thuật pháp đều sẽ nhất nhất giáo thụ. Bạch Nhĩ, kia phù, Hoắc Dư Nhiên sẽ họa sao? Minh Cửu lại đem tân họa tốt phù dán tới rồi Lý Vi giữa mày. Lượn lờ hắc khí lại thiếu một phân. Hắn một bên tiếp tục vẽ bùa, một bên trả lời Bạch Nhĩ. Đương nhiên, lão Hoắc sao có thể sẽ không họa. Một khi đã như vậy, kia hắn tắc tỏi đến miệng nàng là cố ý. Nghiệm chứng nàng có phải hay không quỷ hút máu. Liền không thể chọn dùng dán trương phù loại này hòa bình phương thức. Hoắc Dư Nhiên cấp Bạch Nhĩ điểm chút tiên tiết trái cây. Giải thích một câu, nếu ngươi thật là quỷ hút máu, thương đến ngươi làm sao bây giờ? Hắn nhưng luyến tiếc, Bạch Nhĩ, ngoặc kép, tỏi đã thương đến nàng. Được chứ, hỏi Hoắc Dư Nhiên muốn quá liên hệ phương thức cái kia tiểu cô nương đã đi tới. Nàng kêu Trần Ngữ Thư. Đại sư, người bắt đến chúng ta trong mộng cổ trang Mỹ Nam, sẽ giết chết hắn sao? Không nên tồn tại đồ vật không cần thiết tồn tại, Hoắc Dư Nhiên lãnh đạm mà nói. Trần Ngữ Thư do dự, hắn khá xinh đẹp, đã chết, đáng tiếc, Hoắc Dư Nhiên, sao người đã chết đáng tiếc? Trần Ngữ Thư, anh, lại một cái anh quái. Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, chạy nhanh xem một cái chính mình huynh đệ Bạch Nhĩ tẩy tẩy mắt. Cơm hộp đến thời điểm, Minh Cửu lại cùng Hoắc Dư Nhiên náo loạn lên, bởi vì Hoắc Dư Nhiên chỉ điểm hắn cơm cùng Bạch Nhĩ trái cây. Huynh đệ làm được đâu, hắn muốn cùng hắn tuyệt giao. Hoắc Dư Nhiên mở ra chiếc đũa ăn cơm, có lệ mà trấn an, cho ngươi điểm, ngươi chờ một chút, ta xem biểu hiện, còn có cái vài phút liền đến, 10 phút sau, chạy chân tiểu ca gõ cửa, đưa tới tóc giả cùng một bộ váy liền áo. Minh Cửu, ngoặc kép, không dứt dao là cầu. Người trẻ tuổi tinh lực hảo. Minh Cửu cấp 4 cái tiểu cô nương dán không ít phù. Các nàng giữa mày hắc khí cơ bản không thấy. Chỉ cần trừ bỏ cổ trang Mỹ Nam, không cho hắn ở cảnh trong mơ lại tìm tới các nàng. Thân thể liền sẽ không ngại, làm chờ đến 12 giờ quá nhàm chán. Một đám người liền đề nghị đánh bài poker, quán trứng. Hiện nay lưu hành bài poker chơi pháp, Hoắc Dư Nhiên không tham dự, Bạch Nhĩ sẽ không, nàng lựa chọn vây xem mơ siêu Minh Cửu cùng Lý Vi một tổ. Đối tượng nàng ký túc xá mặt khác hai cái tiểu cô nương. Trần Ngữ Thư đối Hoắc Dư Nhiên có hảo cảm, nàng ý đồ cùng Hoắc Dư Nhiên đáp lời, nhưng Hoắc Dư Nhiên đều lạnh lùng, ngẫu nhiên phiền, nhìn về phía nàng ánh mắt đều lạnh băng. Giống như hắn bản nhân chính là một khối tre không nhiệt băng. Nhưng là, đương hắn nhìn phía Bạch Nhĩ thời điểm, ánh mắt kia lại không giống nhau. Tuy không phải nhu tình như nước, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong rốt cuộc ẩn giấu một mảnh nhu tình. Trần Ngữ Thư tựa hồ minh bạch cái gì? Đứng dậy ngồi vào Lý Vi phía sau, xem khởi đánh bài tới. Nàng tự xưng là lớn lên không tồi, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Cùng Bạch Nhĩ cái loại này lệnh người kinh diễm dung mạo so sánh với. Nàng thật sự không có cạnh tranh lực. Cũng đúng, phàm là xem qua Bạch Nhĩ cái loại này tuyệt đỉnh mỹ nhân. Lại sao có thể trong mắt có nàng đâu. Bất quá, Bạch Nhĩ tựa hồ không thích Hoắc Dư Nhiên. Tính cách như vậy kém. Lời nói cũng nói được khó nghe. Nếu không phải xem hắn có một trương gương mặt đẹp. Nàng cũng sẽ không động tâm mơ siêu Bạch Nhĩ không thích hắn. Xứng đáng, đêm khuya 12 giờ mau tới rồi. Minh Cửu không tình nguyện mà mang lên tóc giả. Đổi hảo váy áo, Lý Vi còn tặng kèm trang dung. cho hắn hóa cái trang điểm nhẹ. Minh Cửu bất chấp tất cả, giơ lên tay hoa lan, dán đến Hoắc Dư Nhiên trước ngực. Hoắc ca ca, ngươi xem nô gia có đẹp hay không? Hoắc Dư Nhiên, mỹ đến ta tưởng bóp chết ngươi. Minh Cửu tay hoa lan một chút ngực hắn. Hờn dỗi, chán ghét, Bạch Nhĩ, ngoặc kép, quốc nội nam nhân đều như thế làm người. Một lời khó nói hết. Nàng vì cái gì gặp được đều không phải người bình thường. Đèn đóng lại, ngọn nến bập lửa, bốn cái tiểu cô nương ôm nhau, đứng ở gương mặt bên cách đó không xa. Một khác mặt bên, đứng ở Bạch Nhĩ cùng Hoắc Dư Nhiên. Minh Cửu giơ ngọn nến đứng ở trước gương. Ta chuẩn bị tốt, Minh Cửu nói. Hắn thu thần sắc, nghiêm túc mà thành kính. Nhất bái thiên địa, nhị bái thần Phật, tam bái Ngô Vương, ta nguyện ý kết thúc buổi lễ. Không có bất luận cái gì phản ứng. Có phải hay không cổ trang Mỹ Nam cảm giác được trong phòng nhân số không đúng? Nhất thời cảnh giác, không có tới, Hoắc Dư Nhiên nói, không có khả năng, hắn xác định cái này nghi thức có thể hiến tế. Đó là cam chịu cái này nghi thức quy tắc. Phàm có nghi thức, hắn tất nhiên sẽ bị quy tắc lực lượng lôi kéo ra tới. Minh Cửu giơ ngọn nến. Ánh nến chiếu rọi ở trên mặt, chiếu vào trong gương mặt chết lặng lại quỷ dị. Bạch Nhĩ chợt thấy thân thể khinh thường lên, đầu óc tê dần, tựa phiêu phiêu dục tiên. Nàng cảnh giác mà nhéo lên ban ngày Minh Cửu họa phù dán ở chính mình giữa mày. Một đạo bóng trắng nhẹ, hừ một tiếng, từ Bạch Nhĩ trong thân thể lui ra tới. Bạch Nhĩ tay mắt lanh lẹ mà nắm kia nói bóng trắng. Lúc này, nghe được động tĩnh Hoắc Dư Nhiên, ngón tay niết quyết, đè lại kia nói bóng trắng. Buộc hắn hiện ra hình tới. Bạch Nhĩ, tóc đen rối tung, mặt mày như họa, đúng là bốn cái tiểu cô nương trong mộng cổ trang Mỹ Nam mơ siêu. Hắn tránh ra Hoắc Dư Nhiên kiềm chế. Đứng ở gương đối diện mặt, cũng mặc kệ những người khác. Chỉ dương mắt hướng về phía Bạch Nhĩ cười. Chúng ta lại gặp mặt ngươi. Cuối cùng là muốn hiến dư ta sao? Bạch Nhĩ mơ hồ ký ức rõ ràng lên. Hắn chính là cái kia xuất hiện ở hắn trong mộng làm bộ là nàng công tước ba ba gia hòa. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Ăn đến đổi mới. Đại gia kỳ nghỉ vui sướng nha tương đương. Chương 15 chụp ảnh nghe được cổ trang Mỹ Nam nói. Một cổ vô danh hỏa ở Hoắc Dư Nhiên lồng ngực đằng mà bốc lên. Cổ trang Mỹ Nam là cộng hành nào? Cư nhiên muốn cho Bạch Nhĩ hiến tế cho hắn, ai cho hắn tự tin cùng dũng khí cơ tiêu? Cũng chính là cổ trang Mỹ Nam, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú Bạch Nhĩ, như là đang chờ một đáp án. Hoắc Dư Nhiên vươn tay cánh tay, đem Bạch Nhĩ ngăn ở phía sau, che đậy cơ tiêu tầm mắt. Cầm hướng về phía Minh Cửu phương hướng dơ dơ lên, bán khởi hắn tới một chút cũng không áy náy. Đừng mắt mù, hiến tế ngươi mỹ nhân ở ngươi phía sau đâu. Minh Cửu như cũ dơ ngọn nến. Ở đen nhánh trong phòng nó là duy nhất nguồn sáng. Hắn chậm rãi xoay người lại, ánh nến từ cầm hướng lên trên đánh qua đi. Cùng quỷ phiến quỷ vô nhị trí. Hắn mộc mạc, ngoài cười nhưng trong không cười mà đối với cơ tiêu câu môi. Ta có đẹp hay không cơ tiêu? Ngoặc kép, trong phòng nhất thời xấu hổ lên. Một tiếng, răng rắc tiếng vang đánh vỡ lặng im. Cơ tiêu trước mắt đèn flash sáng ngời. Mọi người đồng thời vọng qua đi. Trần Ngữ Thư nhất thời chân tay luống cuống. Nàng cầm di động, còn vẫn duy trì chụp ảnh tư thế. Lúng ta lúng túng giải thích nói. Này không, không phải xem hắn lớn lên đẹp sao? Trong mộng cổ trang Mỹ Nam đột nhiên xuất hiện ở hiện thực. Ở cái này ăn cơm đều yêu cầu dùng di động tiêu độc niên đại. Sao có thể không nghĩ dùng di động chụp được tới đâu? Chẳng sợ không phát bằng hữu phòng, lưu trữ quyền địa tự manh cũng hảo nha. Nếu không phải không khí không đúng, cũng biết rõ cổ trang Mỹ Nam không phải người. Nàng đều tưởng đi lên sờ sờ. Xoa bóp, Lý Vi chờ ba cái cô nương cuồng gật đầu, trong mắt lóe cuồng nhiệt quang, nam sắc động lòng người tâm, nam sắc khiến người cuồng, Bạch Nhĩ, ngoặc kép, nàng không phải thực có thể lý giải, nếu là lý giải, phòng trừng nàng liền sẽ thích thượng Hoắc Dư Nhiên cơ tiêu giật mình. rồi sau đó mị hoặc mà chớp chớp mắt, ánh mắt mê người, hỏi Trần Ngữ Thư, ta, gần là đẹp sao, có ý tứ gì, Hoắc Dư Nhiên khó được quá độ thiện tâm cấp Cơ Tiêu phiên dịch. Mọi người đều nói không ngại, còn không chạy nhanh chụp hắn ngữ khí sắc bén, một câu nói được cùng ra lệnh giống nhau, Lý Vi các nàng không tự giác phục tùng, nga, nga, rồi sau đó sôi nổi móc di động ra, đối với Cơ Tiêu chụp lên, góc độ, tư thế, các loại chụp, thật không có bật đèn, sợ bật đèn Cơ Tiêu đã không thấy tăm hơi, Trần Ngữ Thư rốt cuộc gan lớn, nàng thấy Cơ Tiêu vẫn luôn một bộ biểu tình, để ý kiến nói, cười một cái Cơ Tiêu, ngoặc kép, chụp ảnh sẽ lây bệnh người, Bạch Nhĩ hướng Hoắc Dư Nhiên mượn di động, Hoắc Dư Nhiên không cao hứng. Hắn thật như vậy đẹp người cũng chưa chụp quá ta, trong giọng nói là chính mình đều không có nhận. Thấy được toan vị, ta cùng hắn ai đẹp xem ở muốn đi theo hắn kiếm tiền phân thượng. Bạch Nhĩ hống hài tử dường như có lệ, người đẹp Hoắc Dư Nhiên cao hứng, di động nhét vào nàng trong tay, lộ ra một cái rụt rè cười. Đến đây đi, chụp ta, chỉ nghĩ vỗ vỗ Minh Cửu Bạch Nhĩ có thể làm sao bây giờ. Biết nghe lời phải mà chụp Hoắc Dư Nhiên, trong phòng một mảnh hòa thuận vui vẻ, ăn mặc nữ trang, vẫn luôn chuyên nghiệp giơ ngọn nến Minh Cửu nổi giận, có thể hay không tôn trọng một chút ta, tôn trọng một chút chúng ta trừ yêu chảo quỷ hành vi, một đám biểu hiện đến cùng minh tinh buổi họp mặt phen dường như, chụp ảnh, thét chói tai, phát hoa si, một chút thường quy khủng bố không khí đều không có, mấu chốt là, các nàng đều không chụp hắn, hắn liền đương ảnh chụp bối cảnh đều bị ghét bỏ. Rõ ràng hy sinh lớn nhất chính là hắn được không Lý Vi các nàng cười mỉa thu hồi di động. Bên này Bạch Nhĩ rốt cuộc chụp xong Hoắc Dư Nhiên, vội đem màn ảnh nhắm ngay Minh Cửu. Minh Cửu, chú ý ngọn nến, đánh quang, Minh Cửu vui vẻ ra mặt. Được rồi, Lý Vi đám người, ngoặc kép, nói tốt tôn trọng trừ yêu chảo quỷ khủng bố đâu Cơ Tiêu nhưng thật ra hảo tính tình. Hắn lẳng lặng chờ đợi Bạch Nhĩ chụp xong chiếu. Mới hỏi nàng, vì cái gì không chụp ta, hắn là thật nghi hoặc. Sở hữu ở hắn ảo cảnh chung nữ tử, ai không bị hắn mê đến thần hồn điên đảo Thiên Bạch Nhĩ. Khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái, cư nhiên còn lộ ra thất vọng thần sắc. Hắn không phục, mị hoặc hơi thở lẳng lặng mà từ Cơ Tiêu trên người phát ra. Lý Vi, Trần Ngữ Thư các nàng ánh mắt dần dần mê ly, Bạch Nhĩ ánh mắt thanh minh mà trong suốt. Quỷ hút máu luôn luôn lấy tuấn mỹ xưng, không nói nàng công tước ba ba, nàng bảy cái ca ca là cái đỉnh cái đẹp, từ nhỏ nhìn bọn họ lớn lên, cái này làm cho Bạch Nhĩ ánh mắt dưỡng đến cực cao. Dễ dàng sẽ không bị nam sắc sở mê, ngay trước mặt hắn thông đồng Bạch Nhĩ, đương hắn bị chết sao? Hoắc Dư Nhiên ánh mắt dùng mình, lấy tay kết thế, Cơ Thiêu phản ứng cực nhanh, bay nhanh hướng trong gương toàn đi. Ngăn ở trước gương Minh Cửu không chút nghĩ ngợi mà đem trong tay ngọn nến chiều Cơ Tiêu trên mặt. Ném đi, ngọn nến diệt, a, là Cơ Tiêu trào phúng. Chật là Hoắc Dư Nhiên cười nhạo. Minh Cửu, ngoặc kép, trong bóng đêm, Bạch Nhĩ cảm giác được một cổ lạnh lẽo vòng quanh nàng. Ý đồ chui vào thân thể của nàng. Nàng tránh né không khai. Nàng dựa vào trực giác đem trong tay di động ném hướng gương phương hướng. Ném thật sự chuẩn, di động va chạm đến kính mặt, rầm một tiếng, gương nát, ánh đèn sáng lên, thời gian dài đãi ở trong bóng tối, mãnh gặp mạnh quang, đôi mắt chịu không nổi kích thích, bị kích ra lệ quang tới, Hoắc Dư Nhiên tay đáp ở đèn chốt mở thượng, trong phòng như cũ chỉ có bọn họ bảy người, Cơ Tiêu đã là không thấy, trống không tan vỡ gương, hắn chỉ Minh Cửu, hận sắt không thành thép. Người nói ngươi, như thế nào, như vậy xuẩn tự biết làm sai sự Minh Cửu không có phản bác. Bạch Nhĩ không biết Cơ Tiêu vì cái gì vẫn luôn quấn lấy nàng. Từ trước một ngày buổi tối cảnh trong mơ, cho tới hôm nay ý đồ thượng nàng thân, làm nàng hiến tế, chẳng lẽ trên người nàng có hắn sở đồ vẫn là, nàng lại bị Hoắc Dư Nhiên liên lụy Lý Vi bị bạn cùng phòng xô đẩy tiến lên. Hoắc Dư Nhiên mặt vô biểu tình thời điểm, nhìn không hảo tiếp cận, kia, không bắt được hắn còn cần lại hiến tế một lần sao? Ngoặc kép, hết chương.